Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4802, hai con gà, chương 4806, hai con gà, ước chừng sau 3 canh giờ, Trung Giai Thánh Tôn nhóm, nhao nhao bắt đầu chuyển động, nhao nhao từ mỗi người đặt chân trên đỉnh núi nhảy lên, hướng về Bạch Cốt Động bên trong nhảy lên tới, nhìn thấy một màn này. Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi tuy nhiên vạn phần lo lắng. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, gấp cũng không có tác dụng gì. Cảnh giới cùng thực lực kẹt ở chỗ này, không cho phép bọn họ làm ẩu. Cảnh giới cùng thực lực, không phải là chiến lực. Cảnh giới cao hòa thực lực cao, chiến lực không nhất định cao. Chiến lực cùng cảnh giới, cùng thực lực, cũng không hoàn toàn ngang hàng. Kim Tiên Nhi cùng Kim Thái. Sức chiến đấu của bọn họ, đây tuyệt đối là nhất đẳng. Thế nhưng là nói đến cảnh giới cùng thực lực, nhưng là thánh tôn cảnh sơ kỳ hai con gà. Điểm này, trong thời gian ngắn không cách nào cải biến. Tại thám hiểm lữ trình bên trong, cảnh giới cùng thực lực, kỳ thực phải lớn tại chiến lực. Cái gọi là chiến lực, chỉ là thực tế chiến đấu năng lực. Siêu cường thiên phú chiến đấu, có thể để bọn hắn thực hiện vượt cấp chiến đấu. Chiến thắng xa so với chính mình cảnh giới cao, thực lực mạnh đối thủ. Thế nhưng là, chiến lực lại cũng không là vạn năng. Coi như Kim Tiên Nhi có thể tùy tiện chiến thắng những cái kia phổ thông trung giai thánh tôn. Thế nhưng là, chịu cảnh giới có hạn, nàng hiện tại liền là không vào được Bạch Cốt Động. Cưỡng ép ngạnh sấm mà nói, chỉ có thể là thân tử đạo tiêu kết cục. Trung giai thánh tôn đã luyện hóa 3000 cái pháp tắc chi huyền, 3000 pháp tắc chi huyền, có thể bện thành ra một bộ vô phùng thiên y. Tại vô phùng thiên y che đậy dưới, chính là có thể mạnh đỉnh lấy tử khí, đi ngược dòng nước, xông vào Bạch Cốt Động bên trong. Về phần cao giai thánh tôn, kia liền càng mạnh lớn. Cao giai thánh tôn tiêu chí, cũng là bện thành ra 3000 tầng vô phùng thiên y. Mà Kim Thái cùng Kim Tiên Nhi, hiện tại chỉ luyện hóa mấy đầu pháp tắc chi huyền mà thôi. Khoảng cách bện thành ra vô phùng thiên y, kém thực sự quá xa. Đương nhiên, nhất định phải nói một điểm là, vô phùng thiên y, cũng không phải là phán đoán thánh tôn thực lực cùng cảnh giới duy nhất tiêu chuẩn. Mà chính là 3000 cái tiêu chuẩn bên trong một cái. Nói đơn giản, người trước ngưng tụ ra hoàn chỉnh vô phùng thiên y, lại nói còn lại, nếu như ngay cả hoàn chỉnh vô phùng thiên y đều không ngưng tụ ra, vậy cũng chớ nói chuyện gì trung giai thánh tôn. Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi đều không có ngưng tụ ra vô phùng thiên y, mà không có vô phùng thiên y bảo hộ, mạnh mẽ xông tới tử khí khói bụi lời nói, cái kia chính là tự sát, không cần mấy hơi thời gian liền sẽ bị tử khí ăn mòn, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, tuy nhiên trong nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng là Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi lại chỉ có thể chờ đợi tại ngoài động, chờ đợi lấy tử khí mây khói tiêu tán. Siêu siêu siêu, tại Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi đứng ngoài quan sát dưới, từng tôn trung giai thăng tôn cũng tuần tự xuất phát, liên tiếp nhảy lên vào Bạch Cốt Động bên trong. Tiếp đó, thì lại là dài dằng dặc vô cùng chờ đợi, bao quát Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi ở bên trong. Vượt qua 300 tên sơ giai thánh tôn, đều chỉ tài giỏi chờ ở Bạch Cốt Động bên ngoài. Tất cả mọi người hai mắt, đều thủy chung khóa chặt tại Bạch Cốt Động nơi cửa. Một khi Bạch Cốt Động nơi cửa tử khí mây khói triệt để tiêu tán, chính là mọi người tiến vào Bạch Cốt Động thời cơ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, rốt cục, dòng dã sau 7 canh giờ, Bạch Cốt Động nơi cửa tử khí mây khói, rốt cục tiêu tán hơn phân nửa. Nhìn kỹ lại, chỉ có một đạo lớn bằng cánh tay tử khí mây khói, cuồn cuộn từ cửa động bay ra. Nhìn thấy một màn này, thực lực tương đối mạnh sơ giai thánh tôn, rốt cục kiềm chế không được. Liên tiếp, không ngừng có sơ giai thánh tôn xuất phát. Một đầu đâm vào Bạch Cốt Động bên trong. Những thứ này sơ giai thánh tôn, tuy nhiên y nguyên dừng lại tại sơ giai, nhưng là trên thực tế,